Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, giết chóc bản năng. Rõ ràng đang điều chỉnh thời gian số liệu thế giới bên trong. Chỉ cần đắm chìm 3 giờ, liền sẽ tại thoát ly lúc cảm nhận được đầu dây thần kinh thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Nhưng Trương Lam lại là kéo lấy luân hồi cùng Chu Nhàn tại số liệu này thế giới chúng qua một đêm. May mắn là, một đêm này không còn cái khác hoang dã dị thú phát động tập kích. Đồng thời bọn hắn tại bãi đậu xe dưới đất bên trong tìm được bị tư giấu đi xăng. Đồng thời đã sửa xong một cỗ xe tải. Những này bộ đội đặc chủng xuất thân chiến sĩ, trong nháy mắt biến thành Lam Liệng Trường dạy nghề ra Hàn Điện Công. Các loại lấy tài liệu cải tiến, ngạnh sinh sinh đem một cỗ dân dụng xe tải đổi thành đơn sơ xe vận binh bọc thép. Toàn viên 80 đến người chen tại thật dài sau kéo tủ trong dương. Ở giữa bị đào ra to to nhỏ nhỏ 60 cái cửa sổ nhỏ. Để tất cả trường thương đoàn pháo đều có thể vươn ra. Trên mui xe còn sáng ý đào ra một cái pháo đài miệng. Phát dồ đặc chiến đội viên đem 8 dứt súng máy hạng nhẹ đặt song song bắc ở cùng nhau. Thao túng súng máy pháo đài thành viên không thể không mặc vào hộ cũ. Bởi vì nhảy loạn nóng hổi vỏ đạn đánh vào người đó cũng là không dễ chịu. Đặc chiến đội đội trưởng phụ trách điều khiển cỗ xe. Chu Nhàn cùng Luân Hồi ngồi ở trong phòng điều khiển. Trương Lam thì đứng tại trên mui xe. Mang theo dầu diesel động cơ đặc hữu oanh minh. Cải tạo hoàn tất xe tải từ bãi đậu xe dưới đất bên trong vọt ra. Kia đánh lái xe đèn trước cuối cùng chiếu sáng đường đi. Trên mui xe lắp đặt 10 cái bệnh xa năng đèn đem chung quanh chiếu lên thoáng như ban ngày. Một chút dị thú còn muốn phát động tập kích. Bị tia sáng chiếu lên đều đang nhanh chóng tránh né. Quen thuộc đêm tối sinh vật. Con mắt tự động có hồng ngoại nhìn ban đêm năng lực. Bị cường quang chiếu xạ, ngược lại là cấp tốc thoát ra tới. Xe tải trùng trùng điệp điệp hướng về Đại Bình Quả Thành vùng ngoại thành lái đi. Cải tiến đầu xe trở nên tựa như mở đường máy móc. Dù là gặp phải vứt bỏ ô tô chặn đường cũng là trực tiếp một đầu phá tan. Kịch liệt run rẩy để trong xe Luân Hồi không khỏi tựa vào Chu Nhàn trên thân. Thật xin lỗi, Luân Hồi vẫn là thói quen lễ phép. Người khách khí như vậy, làm sao có thể lại tìm đến bạn gái? Chu Nhàn nhìn xem Luân Hồi không khỏi trêu chọc nói. Đây là quen thuộc sửa không được. Luân Hồi ngượng ngùng nắm lấy cái ót. Tách ra đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không tìm cái bạn gái. Ngươi trợ lý cái kia bốn mắt muội ám chỉ ngươi nhiều như vậy lượt. Ngươi cũng cảm giác không thấy sao? Chu Nhàn đối Luân Hồi sinh sống như lòng bàn tay. Làm sao ngươi biết, quên ngươi là ngành tình báo người phụ trách, ta hiện tại, chẳng khác gì là tại cùng tế tự đại nhân đối đầu đúng không? Cho nên hắn điều tra ta cũng là nên, Luân Hồi cũng không có nhìn qua đần như vậy. Luân Hồi, người ngốc đến không phải EQ, còn có trí thông minh, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, không nên chính diện tới chống đỡ tế tự đại nhân. Rõ ràng phấn tiến hội phía dưới gây hung nhất chính là hai cái phó hội trưởng. Nhưng lại cứng rắn muốn ngươi ra mặt. Ngươi tải cho người khác làm tấm mộc hiểu không? Một số thời khác, Chu Nhàn đều cho rằng Luân Hồi là lớn một cái đầu óc heo. Bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền bộ dáng. Từ quá khứ vẫn như thế. Kỳ thật ta minh bạch người phía dưới đều đang làm những gì. Ta cũng biết tiếp tục náo xuống dưới, toàn bộ Atlantis trật tự đều sẽ phát sinh hỗn loạn. Đây cũng là vì cái gì ta nhất định phải thủ vững tại vị trí hội trưởng bên trên. Đối với cấp tiến phần tử cùng tế tự tới nói, ta chính là vùng hòa hoãn. Ta phụ trách hòa hoãn cấp tiến phần tử hành vi, cũng phụ trách hướng tế tự đại nhân hữu hảo cung cấp đề nghị. Luân Hồi cũng không có nhìn qua đần. Như vậy, cũng là lần đầu tiên nói với Chu Nhàn ra lời thật lòng. Người biết vùng hòa hoãn sau cùng hạ tràng là cái gì không? Ta là người chấp hành. Người hiểu không? Chu Nhàn đã nói không thể lại minh bạch, có lẽ chính là bởi vì là số liệu thế giới bên trong. Nàng mới không cần lo lắng sẽ có người nào đến để lộ bí mật. Cho dù là lớn tiếng nói cho bên cạnh đặc chiến đội dài nghe. Đợi đến số liệu thế giới biến mất, hắn cũng sẽ hóa thành hư không? Chu Nhàn, ngươi vốn không nên làm chuyện như vậy. Ngươi là một cô gái tốt. Sở ta đã thấy bất cứ người nào đều thiện lương. Luân hồi đại khái có thể đoán được Chu Nhàn công. Việc loại hình, rốt cuộc những người phản đối kia đột nhiên tử vong thực sự quá thâm nhập lòng người. Thế giới này liền không có cái gọi là cô gái hiền lành. Tựa như ngươi thấy thế giới đồng dạng, đều là xấu xí tràn ngập máu tươi bãi săn. Không đủ mạnh, liền muốn luôn làm thức ăn. Ta sẽ không bị bất luận kẻ nào ăn hết. Chu Nhàn kiên định nói, nếu như có thể cải biến thế giới này, ta nguyện ý luôn làm thức ăn. Thật không có quan hệ. Luân hồi không biết sợ nói, mà lại tuyệt đối không phải giả vờ ra. Đây chính là chúng ta không có thể đi tiếp nguyên nhân. Ta thích chính là ngươi. Ngươi yêu lại là thế nhân. Ngươi thật sự coi chính mình hy sinh sẽ có người nhớ kỹ ngươi nỗ lực sao? Dù là bị viết lên sách giáo khoa bên trong, Tết Thanh Minh có học sinh tiểu học sẽ cho ngươi tảo mộ. Nhưng căn bản không người quan tâm ngươi là ai. Chu Nhàn ý đồ nói đến để luân hồi minh bạch. Ta làm hết thảy không phải là vì bị ta công tụng đức. Chỉ là tranh thủ mọi người nên được tự do cùng mộng tưởng. Atlantis thần phù hộ lực trường bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng cũng cầm giữ tất cả mọi người. 500 năm đến không có ai biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Luân hồi mỉm cười lúc, trên con đường phía trước, một đầu giống như tiểu gò núi Man Nghiêu xé mở rừng rậm nhiều người cây cối. Trực tiếp hướng về bọc thép xe tải vọt tới. Đợi chút nữa lại nói chuyện yêu đương. Đến đại gia hỏa, đứng tại trên mui xe Trương Lam quay hai lần. Xe hàng dương bên trên súng máy pháo đài trước một bước khai hỏa. Đông đông đông đông, dày đặc tiếng súng. Tựa như ăn Tết đốt pháo đồng dạng, mưa đạn khuynh tả tại Man Nghiêu dày đặc trên thuộc da. Tựa như tiểu bằng hữu tại dùng súng hơi bắn phá hàng thật giá thật giống như xe tăng. Loại này quái vật khổng lồ vỏ ngoài so xe bọc thép thép tấm còn dày hơn bên trên 10 lần. Đừng nói súng máy, liền là pháo hỏa tiễn cũng đánh không thủng. Đang khi nói chuyện, Trương Lam đã nâng lên nhân phẩm trực tiếp liền là một phát. Pháo hỏa tiễn mang theo thật dài đuôi lửa đâm vào Man Nghiêu trên đầu. Nổ ra tối đen như mực khói đặc. Kết quả, quái vật này lại là xuyên thấu qua mây đen. Tiếp tục một đầu vọt tới. Tại đèn xe hạ nhìn, gia hỏa này lớn nhỏ thật sự chính là giống như một tòa gò núi. Hy vọng nhiều lúc này có thể có một thanh điện từ gia tốc pháo. Hoặc là y ông súng ngắm nơi tay. Trương Lam bùi ngùi mãi thôi. Đem còn đang bốc khói súng phóng tên lửa ném xuống xe đỉnh. Lại một lần nữa rút ra mình nghịch lưỡi đao. Bởi vì kỹ thuật phương diện quan hệ. Trương Lam cũng không muốn cho luân hồi trông thấy chim kim loại lỗ đen thôn phệ kinh khủng hình. Tưởng, cao như vậy khoa học kỹ thuật dùng một cái rách nát ngoại bộ thế giới khoa học kỹ thuật liên không. Cách nào trèo trống, cho nên, dù chỉ là dùng loại Odin kim loại ngụy lưỡi đao, Trương Lam vẫn là trực tiếp đạp trên trần xe mà lên. Bay vọt ra 10 mét có hơn, trực tiếp một đao cắm vào Man Nghiêu trong hốc mắt, đem cái này lao vụt quái vật khổng lồ mang theo nghiêng thân thể. Trực tiếp té lăn quay ven đường phía trên, dọa đến đặc chiến đội dài ngồi chỗ cuối tay lái. Toàn bộ xe tải vung đuôi cùng Man Nghiêu sượt qua người. Vừa vặn đứng tại mã giữa lộ, bên cạnh vị chiến sĩ tìm được xạ kích tiêu cự, đánh mở an toàn chuẩn bị xạ kích, nhưng ở bệnh xa năng đèn chiếu rọi xuống, bóp cò động tác đều là dư thừa. Trương Lam vẻn vẹn chỉ một người, bắt lấy Man Nghiêu lỗ mũi đưa nó ngạnh sinh sinh kéo ngã xuống đất. Tại cái này Man Nghiêu trong hốc mắt rào động hai lần nghịch lưỡi đao bị rút ra. Thuận Man Nghiêu lông mày xương lại thọc đi vào. Đầu bếp dóc thịt trâu nhưng không có như thế thô lỗ tay nghề. Trương Lam nhìn qua còn không có Man Nghiêu móng chân lớn. Lại là bị hắn từng đao giải đào lên tới. Man Nghiêu nếm thử phản kích, đi cắn xé, đi né tránh, nhưng ở Trương Lam tay nghề dưới, vẫn là bị cắt đứt bốn chân gân chân. Trên mặt đất kêu rên bị xé thành mảnh nhỏ, mà Trương Lam lại có thể làm không biết mệt đem nó giết. Chu Nhàn cảm thấy mình là một cái hung ác người. Rốt cuộc nàng đã giết nhiều người như vậy, nhưng cùng trước mắt máu me khắp người Trương Lam so ra, nàng thật đúng là đơn thuần giống đứa bé. Bởi vì Chu Nhàn giết người là vì mệnh lệnh, Trương Lam giết chóc thì là bản năng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.